Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, hoa đô tuyết bay. Rất thích hợp, nào đó tiểu khu lầu một trong hành lang, Trình Lâm đứng bình tĩnh ở cửa, mặt hướng cửa kính, phía trên phản chiếu hắn mơ hồ không rõ hình ảnh, ăn mặc thêm giày mùa đông gió đen y. Bên trong là màu xám bạc tu thân áo di lơ, đem một loạt nút buộc từng viên một chụp lấy, vừa khớp, sau đó đem con kia mũ đội ở trên đầu. Rất ấm áp, hắn dường như soi gương một dạng xem kỹ vài giây, hài lòng gật gù, bộ y phục này bất ngờ vừa vặn, liền phảng phất là vì hắn sát người đính làm bình thường. Xoay người, hắn liếc nhìn bị hắn đánh ngất, bị víu cởi hết quần áo đáng thương người da trắng tiên sinh. Trình Lâm sung hắn hơi khom lưng hành lễ, mượn quần áo dùng dùng, gặp vị tiên sinh kia cũng không có đáp lại. Trình Lâm xem như hắn ngầm thừa nhận, cảm tạ, do dự chút, khom lưng đem đối phương ngã xuống đất hộp quà kia cũng cầm lên. Trình Lâm vặn ra tiểu khu cửa, đi ra ngoài, đối với cướp người quần áo chuyện này, hắn cũng không có cái gì gánh vác, ngược lại là thôi diễn, là giả, huống hồ không có gì bất ngờ xảy ra, đợi lát nữa khả năng liền muốn thế giới hủy diệt. Hai tay cắm túi, trang phục bình thường rất nhiều hắn lại xuất hiện ở trên đường cái. Bắt đầu lung tung không có mục đích cất bước. Paris, lãng mạn chi đô, biệt danh lại gọi là hoa đô. Ở Trình Lâm trong ấn tượng, Hạ Quốc truyền thông thường thường là quốc gia này đánh tới nhãn mác thường thường cùng lãng mạn, ái tình có quan hệ, thậm chí còn diễn sinh ra đến cái truyền lưu rất rộng từ gọi Romantic Eiffel, sông Sen, cung điện Louvre, Versailles, Chanel, LV, Hermes, quá nhiều nghe nhiều nên thuộc. Ở tương đương trong một quãng thời gian, thành phố này đối với hắn mà nói chính là vật muốn lưu hành đại danh từ. Ai có thể nghĩ tới, ngày hôm nay dĩ nhiên đến nơi này, vẫn là ở đáng chết ngày 14 tháng 2. Trình Lâm thở dài, Valentin cùng Paris, hai cái này từ chỉ là đặt ở cùng một chỗ cũng đã để người mơ tưởng viển vông. Đối với thành phố này mà nói, ngày hôm nay hiển nhiên là cái không bình thường tháng ngày. Trình Lâm thẳng đường đi tới, ven đường cửa hàng trang điểm 5 màu rực rỡ, chúc mừng ngày lễ, màu sắc rực rỡ băng khí cầu cùng trang sức vật, để mùa đông đều trở nên ấm áp lên, nhiều nhất vẫn là hoa tươi. Mặc dù là ở mùa đông, trên đường vẫn cứ xếp đầy đỏ tươi hừng hực hoa hồng. Đầu đường cuối ngõ đứng lặng màn hình điện tử tới về lăn liên quan với yêu đương câu chữ. Trên đường nam nam nữ nữ kết bạn mà đi, cử chỉ thân mật lại vui sướng, trong không khí phảng phất đều trộn yêu đương mùi chua thối. Toàn bộ thành thị tràn ngập ngày lễ hơi thở, người được đi ở trong thành phố này, vào mắt nơi đều là như hình với bóng, chỉ có người thân đơn bóng chiếc, người cảm nhận được mùa đông này cùng với cái thành phố này đối với người ác ý. Người lung tung không có mục đích ở trên đường cái cất bước. Toàn bộ thành thị đều chìm đắm ở ngày lễ lãng mạn bầu không khí bên trong. Người phía trước xuất hiện một cái giao lộ. Người quyết định ở đây chờ một lát. Sắp có một chiếc xe công trải qua. Để ăn mừng cái này có quan hệ ái tình ngày lễ. Ngày hôm nay xe công cộng miễn phí cưỡi. Nó đem mang người đi tới tháp Eiffel. Trong đầu tin tức nổi lên, Trình Lâm dừng bước lại, quả nhiên thấy một cái giao lộ. Đợi mấy phút, một chiếc mặt ngoài dán vào ôm hôn ái tình hình vẽ xe công cộng lẳng lặng lái tới. Hắn lên xe, trong xe người không nhiều, tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Trình Lâm lôi kéo áo gió cổ áo, dựa vào trên ghế ngồi, phát hiện ngoài xe cảnh vật bắt đầu cấp tốc biến hóa. Liền phảng phất là ở nhìn một cái lần tốc phát hình video. Hắn biết, đây là thời gian ở phạm vi nhỏ gia tốc. Người lẳng lặng ngồi trên xe, nhìn chăm chú thời gian từ người ngay dưới mắt trốn. trong lòng không hề gợn sóng. Ngươi lấy một loại độc lập với thế giới bên ngoài thị giác quan sát những người này. Đáy lòng bắt đầu cười nhạt. Cuồng hoan bên trong đám người không chút nào biết nguy cơ chính đang lặng lẽ tiếp cận. Trong đầu lời bộc bạch trầm thấp mạnh mẽ, lại mang theo một tia tàn khốc. Khác nào này mùa đông, ngoài cửa xe thế giới hầu như hoàn toàn chìm đắm ở romantic bên trong đại dương. Bất luận tới chỗ nào, cũng có thể nhìn thấy hoa tươi cùng dắt tay nam nữ. Sắc trời cấp tốc ám xuống, đêm đen giáng lâm. Tháng 2 Paris một dạng nằm ở mùa đông, đêm đen giáng lâm rất sớm, khí trời trước sau âm trầm, đến buổi tối càng sâu, chỉ là ngày lễ bầu không khí hoàn toàn trung hòa gay gâu khí trời. Xì tương đương, khí áp báng mở ra trong thanh âm. Xe công cộng cửa mở ra, Trình Lâm cuối cùng đứng dậy, mang theo hộp quà xuống xe hắn đã thấy ngoài xe tháp Eiffel. Hai chân đạp ở vẫn còn dư tuyết đọng trên đường nhỏ. Trình Lâm nhìn về phía tòa kia cả thế gian nổi danh tháp sắt. Cũng là hoa đô địa tiêu một trong. Tháp Eiffel phụ cận không có cỡ lớn kiến trúc. Nếu như đứng ở trên tháp, có thể xuyên thấu qua lưới sắt nhìn thấy bốn phía rộng rãi con đường cùng quảng trường. Cùng với càng xa xăm quần thể kiến trúc, giờ khắc này, nơi đó chính tụ tập cho phép nhiều tình lữ. Ở đây tòa địa tiêu kiến trúc dưới đáy xếp lên hàng dài. Ôm ấp chụp ảnh, hoa tươi vây quanh, sắc màu rực rỡ, rất náo nhiệt. Trình Lâm lẳng lặng đi tới. Ở phụ cận tìm cái không ai ghế dài ngồi xuống. Hắn cầm trong tay hộp quà đặt ở đầu gối đầu. Nhìn một hồi những kia ôm ấp hôn môi nam nam nữ nữ. Đột nhiên cảm giác thấy rất cô quạnh, phá ra hộp quà, bên trong là sô-cô-la, phá ra đóng gói, cầm lấy một khối đặt ở trong miệng, có chút khổ, sau đó mới chậm rãi ngọt ngào lên. Trình Lâm ăn mặc gió đen y, lẳng lặng ngồi ở trên ghế dài, im lặng không lên tiếng nghiền ngẫm sô-cô-la, cùng bên kia huyên nháo, nhiệt liệt các đôi tình nhân hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Bỗng nhiên, liền ở Trình Lâm ăn được chỉ còn cuối cùng một khối sô-cô-la thời điểm. Trước mặt hắn xuất hiện một cái ăn mặc màu trắng áo bông nữ hài. Nàng mang hồng nhạt mũ, mũ biên giới lộ ra một chút màu nâu sợi tóc. Trên mặt có mấy hạt tàn nhang, trong tay mang theo cái giỏ hoa. Bên trong là dùng dây bóng kính gói kỹ tươi đỏ như lửa hoa hồng. Tiên sinh, mua một đóa hoa đi, nàng nói. Trình Lâm lẳng lặng mà nhìn một chút nàng, sau đó cười cười, lắc lắc đầu, hắn cũng không có euro, trong túi tiền chỉ có nhân dân tệ, bán hoa nữ hài cũng chưa đi, mà là lẳng lặng nhìn hắn vài lần, suy nghĩ một chút, vẫn như cũ đưa tay rút ra một cành hồng hoa, nhét vào Trình Lâm trên tay, đưa ngươi. Trợ người sớm ngày được ái thần quan tâm, nàng cười nói. Trình Lâm ngẩn ra, có chút bất ngờ, trong lòng vi ấm, lễ phép nhận lấy, sau đó suy nghĩ một chút, đem cuối cùng một khối sô-cô-la đưa cho nàng, nói, cảm tạ, cũng chúc phúc ngươi. Trình tự đem hắn phiên dịch thành tiếng Pháp, cái tiểu cô nương kia hơi có chút kinh ngạc nhìn hắn, lập tức nở nụ cười. Ngươi tiếng Pháp nói thật tốt. À, ta nói không phải tiếng Pháp, chủ yếu là Trình tự phiên dịch tốt. Trình Lâm trong lòng nói, vi kính, cười cợt, cũng không giải thích. Mắt thấy tiểu cô nương ăn sô-cô-la con mắt cười thành một cái khe liền muốn chạy đi. Trình Lâm bỗng nhiên gọi lại nàng, muộn như vậy, trời lạnh, mau nhanh đi về nhà đi. Bán hoa nữ hài cười híp mắt tiếng hô, biết rồi, bán xong những này liền về. Sau đó, cười liền chạy đi rồi. Trình Lâm nhún nhún vai. Bất đắc dĩ, hắn cũng không thể nói cho nàng. Rất nhanh có thể sẽ có nguy cơ phát sinh mặc dù hắn cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là mơ hồ có chút suy đoán. Lần này thôi diễn chương tiết tên là Vùng Đất Lạnh, Địa Quật. Có lẽ, Trình Lâm chính suy đoán. Bỗng nhiên, liền nghe đến phía trước đám kia xếp hàng tình nhân bỗng nhiên tập thể gọi lên đếm ngược. 10, 9, 8, thật nhiều tình lữ trẻ tuổi tụ tập cùng nhau. Tiếng la từ mới bắt đầu tạp nham dần dần trở nên chỉnh tề. Bọn họ đang làm gì? Trình Lâm tò mò nghĩ, quay đầu liếc nhìn phụ cận màn hình điện tử trên thời gian. Kinh ngạc phát hiện thời gian lập tức liền muốn đến một cái chỉnh điểm. Đại khái là chỉnh điểm nghi thức loại hình. Đám kia nam nữ âm thanh càng lúc càng lớn. 3, 2, 1, làm đếm ngược kết thúc. Trình Lâm liền nhìn thấy Trầm Mặc, cao to, làm hoa đô địa tiêu kiến trúc tháp Eiffel bỗng nhiên sáng lên. Trải ở nó mặt ngoài ánh đèn tập thể thắp sáng, màu xanh lam sán lạn hào quang phóng lên trời, rọi sáng nửa cái bầu trời đêm. Vô số nam nữ trẻ tuổi hoan hô lên, ôm ấp, hô hoán, phát tiết bọn họ dồi dào tâm tình. Mà đúng vào lúc này, đứng ở đoàn người bên ngoài Trình Lâm lại chỉ cảm thấy một đạo đặc biệt lạnh lẽo gió thổi lại đây. Hắn theo bản năng nắm thật chặt cổ áo, ngẩng đầu, liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Có tuyết rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.